Chương 4442 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền hỏi ngươi phục sao? Người đăng, Quách Tĩnh trước mắt phát sinh hết thảy, Long Phi cũng không có quá mức ngoài ý muốn đối với một cái hoàng khố thành tính tương bạch lộc đến nói, để hắn ngoan ngoãn. Thỏa hiệp căn bản không có khả năng mà Long Phi cũng sớm đã làm xong tính toán ra tay, bất quá còn tốt, hiện tại toàn bộ Sơn Hải Tông bên trong, tự hồ đối với cái này thủ sơn một mạch, cũng không thèm để ý, cho dù là cho tới bây giờ. Náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng vẫn như cũ là không có người ra, liền xem như thủ sơn trưởng lão, cũng chưa từng hiện thân, mà cái này, cũng dễ dàng hơn Long Phi làm việc. Giáo huấn ta, cũng không nhìn một chút ngươi có hay không tư cách này. Liền ngay cả truyền kỳ đệ tử, 10 đại trưởng lão, gặp ta, đều phải làm bảo. Bối cung cấp, ngươi dám ra tay với ta. Không biết sống chết. Tương Bạch Lộc không có sợ hãi, trong mắt tràn ngập khinh thường, căn bản không đem Long Phi lời nói để ở trong mắt, thậm chí, trong tay lôi đình ấn ký, vào lúc này cũng bắt đầu ầm vang ở giữa. Bộc phát chợt, hư không chấn động, vừa mới tán đi lôi đình mây đen, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, mà tại tầng mây vị trí trung ương nhất, một cái lôi cầu đang không ngừng phóng. Thích lôi đình. Chết đi cho ta. Tương Bạch Lộc trực tiếp xuất thủ, thanh âm rơi xuống, hư không bên trên, lôi trạch chi lực bộc phát, vô số lôi đình trong nháy mắt hạ xuống. Trực tiếp đem Long Phi bao phủ lại, ầm ầm ầm ầm, trong một chớp mắt, toàn bộ thủ sơn một mạch, chỉ có vô số lôi đình cuồng bạo. Tựa như có người chọc giận tới thiên địa, treo chọc thiên phạt đồng dạng, nhưng, tất cả mọi người không nhìn thấy, lúc này Long Phi, tại cái này lôi đình oanh tạc bên trong, toàn thân cao thấp. Bình yên vô sự, thậm chí, những lực lượng này, cũng bị hắn từng đạo ngưng tụ, một chút xíu thu. Nạp. Lôi trạch chi long. Long Phi trong lòng hơi động, sớm lúc trước. Tương Bạch Lộc thi triển lôi đình ấn ký thời điểm, Long Phi liền cảm giác được có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bây giờ mới hiểu được, loại lực lượng này căn bản, lại là đến từ Long tộc. Dùng Long tộc lực lượng đến nhằm vào ta. Sợ là không biết chữ E chết Y viết như thế nào. Long Phi con ngươi khẽ động, trên hai tay động tác càng lúc càng nhanh, như là dệt lưới, lấy tay ở giữa, trực tiếp đem lôi đình chi lực cho nắm trong tay. Sau đó nhào nặng thành đoàn, sưu sưu sưu, chỉ là mấy hơi thời gian, đầy trời lôi đình chi lực, đều bị Long Phi chưởng. Khống, trong tay tạo thành một cái lôi đoàn nháy mắt, toàn bộ Sơn Hải thủ sơn một mạch, đầy rẫy chấn kinh, bao quát Tương Bạch Lộc cùng Kiến Mã ở bên trong, tất cả đều là một mặt ngạc. Nhiên, nhất là Kiến Mã, lười biếng trong lúc biểu lộ, càng là ngo ngoe muốn động, hận. Không thể đi vào Long Phi trước mặt trực tiếp dập đầu nhận tổ, mà Tương Bạch Lộc, thì là trừng lớn hai mắt. Một mặt không cam lòng tin tưởng. Không có khả năng. Đây chính là lôi trạch chi nguyên. Ngươi nghe nói cho cùng, Tương Bạch Lộc vẫn chỉ là một cái chưa từng đi ra thế giới hài. Tử liền xem như bên trong không yếu, mà lại cực kỳ tà dị đối mặt Long Phi cuồng bạo thủ đoạn, trực tiếp mất phân tất mà Long Phi lại không hề để tâm, càng sẽ không khách khí, đang lúc trở tay. Đạo này lôi đoàn, trực tiếp liền oanh tiếp tới, oanh, nháy mắt, lôi đoàn nổ tung. Lôi quang đầy trời, đến ngàn vạn mà tính lôi đình trực tiếp từ Long Phi trong tay bộc phát ra, mà lại, so trước đó Tương Bạch Lộc thi triển thời điểm còn muốn cuồng bạo, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Không muốn. Tương Bạch Lộc sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng, bản năng vươn tay cánh tay. Ngăn cản, thế nhưng là, căn bản vô dụng, đầy trời lôi đình rơi xuống, trực tiếp đem Tương Bạch Lộc thân ảnh bao phủ, hư không bên trên, Kiến Mã hơi sững sờ đi vào Long Phi bên người, lão đại. Tiểu tử này thân phận không đơn giản. Ta theo hắn lâu như vậy, đều không có thăm dò rõ ràng tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Nếu là thật giết hắn, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hải Tông đều sẽ bạo động. Kiến Mã nói, Long Phi hai mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lôi đình trung tâm, đối. Với Kiến Mã, chẳng quan tâm người khác nhìn không thấu, nhưng cặp mắt của hắn lại xuyên thủng lôi đình, lúc này, Tương Bạch Lộc căn bản không có thu được tổn thương gì bản thân. Hắn thủ đoạn liền không nghĩ tới muốn Tương Bạch Lộc mệnh, dù sao, có dạng này một cái cửa mặt tại Sơn Hải Tông bên trong, hắn mới có thể. Càng nhanh tìm tới cái này Sơn Hải Tông bên trong, thế giới này chính mình, hiện tại làm hết thảy, chính là hàng phục Tương Bạch Lộc quá gia, đối với Hùng Hài Tử, Long Phi tự nhiên chi bạn một chữ, đó chính là đánh tới. Phục, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, ngay tại cái này lôi đình chi. Lực tác dụng tại Tương Bạch Lộc trên người một nháy mắt, một cổ lực lượng nháy. Mắt từ Tương Bạch Lộc trên thân bạo phát đi ra, vô tận huyết khí ngưng tụ, trực tiếp tại Tương Bạch Lộc trên thân ngưng tụ. thành một tầng phòng hộ đem Lôi Đình lực lượng, nháy mắt cho bài xích bên ngoài. Nói cách khác, hiện tại Khương Bạch Hổ căn bản không có thu đến bất kỳ tổn thương, mà Long Phi càng là từ loại lực lượng này phía trên ngửi được mấy cổ khác biệt khí tức. Nói cách khác, loại lực lượng này căn bản không phải một người có được, mà là chí ít ba người trở lên lực lượng hội tụ vô cùng cường đại. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này phía sau là Tam Phương Đại Lão? Có thế hạ loại này vốn gốc, đến bảo hộ một cái tiểu thí hài. Xem ra, núi này biển thế giới, so với ta nghĩ muốn phức tạp ngẫu. Long Phi ánh mắt lấp lóe, không ngừng nghĩ đến, mà cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc thanh âm lại lần nữa truyền đến, ị ha ha ha, không có việc gì, tiểu gia ta không có việc gì. Tiểu tử, ngươi ngu bức a, không phải nói ta không biết trời cao đất rộng sao? Đến, để ta biết một chút. Tương Bạch Lộc vui cười trào phúng đối với Long Phi, đối với Long Phi thi triển đại bảo kiện, sáo lộ trào phúng, nháy mắt, Long Phi không vui, hắn như là đã xuất thủ, còn có thể không công mà lui, không tồn tại. Đã ngươi nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng liền như ngươi mong muốn. Thật khi loại lực lượng này có thể bảo đảm ở ngươi sao? Tuổi còn rất trẻ. Nói, Long Phi thân ảnh nháy mắt xuất kích, trong một chớp mắt thân thể xuyên qua hư không, Tương Bạch Lộc căn bản không kịp phản ứng, chỉ là hai mắt tối đen, liền cảm giác mình toàn bộ thân thể toàn bộ không bị khống chế, bị Long Phi một cái tay cho xách tại trong hư không. 3. Một bàn tay rơi xuống, Tương Bạch Lộc thân thể trực tiếp bị Long Phi đập vào đại địa phía trên, mà lại vị trí cực kỳ xấu hổ, thình lình liền cùng giáo huấn hài đồng, trực tiếp đập trên mông. 333. Long Phi thân ảnh cũng là theo sát phía sau, một chưởng rơi xuống, Tương Bạch Lộc sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu ở giữa, vừa hay nhìn thấy vô số thủ sơn đệ tử ánh mắt kinh ngạc, càng là cảm giác trong lòng bi phẫn không thôi. Ngươi thả ta ra. Tương Bạch Lộc trống giận, nhưng Long Phi căn bản không thèm để ý, vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình, lại một cái tát rơi xuống. Có phục hay không? Long Phi quát lạnh một tiếng, lần này, khi một loại lực lượng đặc biệt không còn lại xuất hiện, mà Long Phi sử dụng cũng không phải trí mạng lực lượng. Ngược lại vừa đúng cầm nắm vào. Tương Bạch Lộc có thế thừa nhận được giai đoạn, cho nên, lúc này hiện tại một màn này, người ở bên ngoài xem ra, liền như là một ngôi nhà dài, đang giáo huấn hài tử, thủ đoạn cũng là không có sai biệt, chính là đánh đòn. Ngươi có gan thả ta ra. Chúng ta quyết nhất tử chiến. Tương Bạch Lộc đem đầu thật sâu chôn xuống, gầm thét nói, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn lăng nhục người khác phần, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy, trong lúc nhất thời, trong lòng ủy khuất không được, tựa như nhận lấy vô cùng nhục nhã. Mà Long Phi thì là cười nhạt một tiếng, ngược lại lại một cái tát rơi xuống. Quyết nhất tử chiến. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói với ta mấy chữ này? Lão tử liền hỏi ngươi, có phục hay không?